Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1256, thêm thi đấu. Sân vận động phòng nghỉ bên trong, Trần Quyền cùng Tô Hà bọn người đang thương lượng sau cùng một trận thêm thi đấu luận võ, sau cùng một trận cực kỳ trọng yếu. Ngươi cảm thấy phải ai ra sân thích hợp nhất? Trần Quyền mở miệng hỏi. Tô Hà đáp lại, ta bây giờ nghĩ không phải vấn đề này. Ta đang nghĩ, Long Hổ hội quán lại phái ai xuất chiến? Dưới mắt, Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn hắn đều đã ra sân. Chỉ có Trương Trọng Phong cùng còn lại mấy cái vô danh tiểu tốt không có đăng tràng. Ta cảm thấy Trương Trọng Phong khả năng so sánh lớn. Ngươi cho là thế nào? Rất có thể. Bất quá, Lăng Trần tiểu tử kia rất giảo hoạt. Chúng ta nhất thật là cẩn thận điểm. Dừng một chút, Trần Quyền nói tiếp đi nói. Tuy nhiên Đông Trấn Thiên Thụ thương hôn mê bất tỉnh, nhưng Long Hổ hội quán còn có một cái quý cương. Lăng Trần vì chiến thắng, nói không chừng sẽ đem hắn phái ra. Thế thì không đến mức. Một bên Vương Hạo tiếp lời nói. Quý cương là chúng ta Thiên Cơ các địch nhân. Chỉ cần quý cương dám xuất hiện, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Lấy Lăng Trần thông minh, chắc chắn sẽ không cho chúng ta tìm phiền toái cơ hội cùng lý do. Được rồi, Tô Hà lên tiếng nói. Ta sớm đoán được hôm nay hội luận võ xuất rất nhiều vấn đề, cho nên ta đã sớm chuẩn bị. Các ngươi yên tâm, sau cùng một trận luận võ 10 phần chắc 9, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, cũng không lâu lắm. Ba bên nhân viên lần nữa từ thông đạo tiến vào sân vận động. Theo Thiên Cơ các người nhập tọa, sau cùng một trận luận võ chính thức bắt đầu. Giờ phút này, Long Hổ hội quán tất cả mọi người đem chú ý lực nhìn về phía đối diện. Bọn hắn rất muốn biết rõ, Trần Quyền lại phái ai tham gia trận này trọng yếu nhất luận võ. Bất quá, Trần Quyền thủy chung ngồi tại vị trí trước, không nói một lời. Lúc này, ở sân vận động một đầu thông đạo bên trong, sải bước đi tới một người. Xác thực tới nói, hẳn là một cái lão nhân. Lão nhân sải bước, đi thẳng tới giữa sân. Một câu cũng không nói. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Lão nhân đăng tràng lập tức để mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Suy đoán thân phận của ông lão. Đại ca, người này ngươi gặp qua sao? Lăng Trần mở miệng hỏi. Không có, Khâu Dũng đánh giá lão nhân kia, nhíu mày nói, Lục đệ, không biết rõ vì cái gì, người này cho ta cảm giác thật không tốt, ta cũng đã nhận ra. Một bên Từ Minh tiếp lời nói, người này phi thường không đơn giản, ta hoài nghi, hắn rất có thể là thiên bảng cao thủ. Thiên bảng cao thủ, Từ Minh lời nói để mọi người lấy làm kinh hãi, nhị ca, đây cũng không phải là chuyện đùa. Người kia thật sự là thiên bảng cao thủ. Từ Minh nhìn lấy cha hỏi Hạ Nguyệt, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Rất có thể. Các ngươi nhìn xem Tô Hà cùng Trần Quyền biểu lộ, mày may không vì trận luận võ này lo lắng. Nói rõ bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể để bọn hắn có lớn như vậy lòng tin. Ngoại trừ thiên bảng cao thủ còn có thể là ai? Nói đến đây, Từ Minh ngữ khí lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói, Thiên Cơ các nội tình quá hùng hậu, hiện tại Long Hổ hội quán còn xa xa không phải là đối thủ. Nếu như lại cho Long Hổ hội quán thời gian 10 năm phát triển, nói không chừng có thể có thực lực cùng Thiên Cơ các một trận chiến. Hiện ở đây, quá sớm, nghe nói như thế, đám người mắt bên trong nhao nhao bộc lộ xuất một tia tuyệt vọng. Không nghĩ tới đối phương còn có một tên thiên bảng cao thủ. Cái này còn thế nào so? Lúc đầu mọi người còn đối với trận chiến cuối cùng ôm có rất lớn kỳ vọng. Hiện tại đột nhiên nhảy ra một cái thiên bảng cao thủ, đem lòng tin của bọn hắn tất cả đều phá tan. Lục đệ, làm sao bây giờ? Viên Vân nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Muốn không, trực tiếp nhận thua đi. Mặc kệ phái ai đi lên, đều tránh không được thụ thương. Chúng ta không cần thiết tăng lớn chúng ta tổn thất. Tam ca, trước đừng có gấp. Sự tình còn chưa tới một bước kia. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ. Thiên Cơ Các đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng thực lực? Di quán chủ, giờ đến phiên các ngươi phái người ra sân. Nghe được Tô Hạ âm thanh truyền đến, đám người toàn đều nhìn về Lăng Trần. Dưới mắt, có thể làm chủ chỉ có Lăng Trần. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Lăng Trần mỉm cười, nói ra, chúng ta đã chuẩn bị xong. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu lại, hướng về phía trên khán đài hô nói, Trần lão, đến lượt ngươi ra sân. Lập tức, chỉ gặp dựa vào sau trên chỗ ngồi bay lên một người. Phía trước bên trong người xem trên bờ vai điểm nhẹ mấy lần, liền vững vàng rơi vào trên trận. Nhìn thấy Long Hổ hội quán phái ra tuyển thủ, Tô Hà hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên từ nhìn trên đài đứng lên tới. Chú ý tới Tô Hà thần sắc biến hóa, Vương Hạo hỏi, sư phụ, thế nào? Trần Tuấn Phong, Tô Hà cắn răng, chậm rãi nhả ra ba chữ, mắt bên trong bắn ra xuất một cỗ nồng đậm lệ khí. Trần Tuấn Phong, Vương Hạo hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi nói, Trần Tuấn Phong là ai? Tốt, rất tốt, Tô Hà không có phản ứng Vương Hạo vấn đề, tự mình gật đầu nói, Lăng Trần không hổ là Lăng Trần, mỗi lần đều có thể cho ta kinh hỉ. Nhìn lấy trên trận xuất hiện Trần Tuấn Phong, ở đây người xem đều bộc lộ xuất vẻ tò mò, mặc kệ là Hàng Long Phục Hổ võ quán phái ra người, vẫn là Long Hổ hội quán phái ra tuyển thủ, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, cho nên tất cả mọi người đang suy đoán hai người kia thân phận. Trần Tuấn Phong. Trần Tuấn Phong hai tay ôm quyền, hướng đối phương hành lễ. Chu Xuyên. Đối phương không lạnh không nhạt từ trong miệng nhả ra hai chữ. Các vị, lúc này, Tô Hà trên khán đài mở miệng nói. Xin tất cả người lui về sau 20 mét. Không cần ảnh hưởng hai vị thiên bảng cao thủ quyết đấu. Thiên bảng cao thủ. Hai cái. Tô Hà lời nói lập tức để ở đây ánh mắt của mọi người sáng lên bắt đầu. Trong lúc nhất thời, không cần Tô Hà thúc giục, đám người nhao nhao đứng dậy lui về sau đi, lưu xuất một cái lớn mặt diện tích sân bãi cho hai vị thiên bảng cao thủ. Lục đệ, cái này thiên bảng cao thủ ngươi từ nơi nào tìm đến? Hạ Nguyệt hiếu kỳ mà hỏi. Lăng Trần cười đáp lại, vận khí của ta không tệ. Ở dưỡng thương địa phương gặp Trần lão. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn Khâu Dũng, hỏi, đại ca, ngươi cùng Trần lão niên kỷ không sai biệt lắm, lúc tuổi còn trẻ hẳn nghe nói qua danh hào của hắn đi, có chút ấn tượng, nhưng nhớ không rõ. Đã chúng ta cũng có thiên bảng cao thủ xuất chiến, cái kia trận luận võ này thắng bại chính là chia 5 năm, chúng ta còn có rất lớn hy vọng. Hà Tử Vân nhẹ nhàng thở ra, đánh cực toàn bộ Long Hổ hội quán thế nhưng là hắn. Nếu quả như thật thua, dù cho Lăng Trần bọn người không trách tội, hắn cũng khó từ tội lỗi. Tâm lý băn khoăn, một lát sau, chờ sân bãi toàn bộ thanh không về sau, hai vị thiên bảng cao thủ quyết đấu chính thức bắt đầu. Trần Tuấn Phong lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không có nói trước xuất thủ. Mà là từ quan sát kỹ lấy đối thủ của mình. Giống như hắn, Chu Xuyên cũng không có động. Thiên bảng cao thủ không giống với còn lại cao thủ. Tại không có niềm tin chắc chắn tình huống dưới, bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhiều lắm là trước thăm dò một chút, sau đó mới có thể triển lộ chân công phu. Một hai phút đi qua, Trần Tuấn Phong mở rộng bước chân, đi về phía trước hai bước. Bất quá, hắn cũng không có hướng phía Chu Xuyên đi đến, mà là vây quanh Chu Xuyên bốn phía, chậm rãi di động, tìm cơ hội xuất thủ. Đột nhiên, đứng yên bất động Chu Xuyên mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.